Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 3959, Nữ ma đầu, 84. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn hiện tại không hề giống đi trên giang hồ xông xáo, ngược lại ưa thích cùng họ từ nam từ mỗi ngày dính nhau ở chung một chỗ. Nguyễn Thiên Linh đã thật lâu không có đi phiền hắn, nhường hắn thở dài một hơi. Nhiếp phu nhân thấy sự tình không cách nào ngăn cản, chỉ có thể từ bỏ, cũng ở tại trong phòng không thế nào đi ra. Trên giang hồ rất nhiều tân tú, nhưng giang hồ đệ nhất mỹ nhân còn là Lạc Ly Hâm. Nghe nói, những này tân tú đều bị Lạc Ly Hâm đuổi qua. Nhất là trên giang hồ tứ đại công tử, đều kém chút bị Lạc Ly Hâm tay nhỏ vuốt ve. Cái này tứ đại công tử thì là Liễu gia bốn huynh đệ, không có quan hệ mặt khác, chỉ vì mấy người này không phải võ công cao cường, chính là y độc vô song, chủ yếu lớn lên tương đối đẹp mắt, rất khiến cho Lạc Ly Hâm chú ý. Mắt thấy giang hồ lại lên mới phân tranh, An Tĩnh Lưu Vân Sơn Trang phát sinh một sự kiện. Tử huynh, người thế nào? Nhiếp Vân Thịnh nhìn cả người là máu họ từ nam tử, đau lòng không thôi, tại chỗ cho Nguyễn Thiên Linh hai cái tát, không có trực tiếp đem người đánh chết. Có lẽ là hắn nội tâm chỉ có khắc chế, âm thanh kia nói cho hắn biết, không thể giết Nguyễn Thiên Linh. Sở dĩ đánh Nguyễn Thiên Linh là một đạo khác âm thanh đang nói, Nguyễn Thiên Linh hại hắn để ý tử huynh, đáng chết. Nguyễn Thiên Linh không có đào tẩu, nàng coi là sẽ chết, thế nhưng là Nhiếp Vân Thịnh vậy mà không có giết nàng, nàng trong sự tuyệt vọng sinh ra chút hy vọng, chẳng lẽ Vân Thịnh trong lòng vẫn là có nàng, nàng cũng không có làm cái gì. Chính là tốn mấy năm thời gian đắm chìm, tìm tới một thời cơ, đối họ từ nam tử hạ dược, đem đối phương kinh mạch đánh gãy, hạ thủ xác thực không có lưu tình. Nàng thật chịu đủ, tại bọn hắn trước mặt giống như một tên phế nhân. Nhiếp huynh, ta không sao. Họ từ nam tử một mặt ảm đạm, kinh mạch đoạn mất, khả năng không có cách nào luyện võ. Không sao, ta có thể bảo hộ ngươi. Nhiếp Vân Thịnh không cần suy nghĩ trả lời. Kém chút đem Nguyễn Thiên Linh tức giận đến phun ra một ngụm máu tới. Cái hứa hẹn này, thật buồn cười, không phải Nhiếp Vân Thịnh đã từng nói với nàng sao? Buồn cười, thật buồn cười, lần này về sau, Nhiếp Vân Thịnh thật đúng là khắp nơi che chở họ từ nam tử. Nhìn đến Nguyễn Thiên Linh nghiến răng nghiến lợi, cảm thấy mình hạ thủ nhẹ, cái kia một đao đem đối phương giết chết mới là. Cũng không lâu lắm, phát sinh một kiện Nguyễn Thiên Linh không thể nào tiếp thu được sự tình. Nàng nhìn thấy họ từ nam tử tại mặt võ công luyện bí tịch võ công, chính là nàng theo Lạc Hoa cung trộm cắp đi ra quyển kia. Nàng vọt tới Nhiếp Vân Thịnh trước mặt chất vấn, vì cái gì Nhiếp Vân Thịnh nói như thế? Từ huynh kinh mạch là bị ngươi gãy mất, tất nhiên hắn có thể luyện quyển bí tịch kia là cơ duyên của hắn. Nhiếp Vân Thịnh kỳ thật còn thật cao hứng, Nguyễn Thiên Linh liền không nghĩ như vậy. Nàng phản bội Lạc Hoa cung, trộm cắp bí tịch võ công là vì người nào? Nhiếp Vân Thịnh vậy mà nhẹ nhàng như vậy đưa nàng đồ vật cho cái kia họ Từ, trong mắt còn có hay không nàng tồn tại? Nguyễn Thiên Linh hối hận, nàng phản kháng tất cả, làm sao lại đạt được một kết quả như vậy? Nàng hối hận, nếu nàng ngay từ đầu không có gặp phải Nhiếp Vân Thịnh, không có vì Nhiếp Vân Thịnh đi trộm cắp Lạc Hoa cung đồ vật, cùng Lạc Hoa cung trở mặt, nàng kết cục là thế này phải không? Những năm gần đây, nàng không có một ngày qua hài lòng, đây chính là nàng muốn sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyễn Thiên Linh triệt để không tranh đấu, mỗi ngày giống như một người chết, cũng không có nghĩ qua đi những địa phương khác. Dạng này thời gian ước chừng qua 3 năm, nàng cuối cùng nghĩ đến đi vườn hoa bên trong đi một chút, trùng hợp gặp họ từ nam tử cùng Nhiếp Vân Thịnh. Từ huynh, ngươi liền không thể lưu lại sao? Là Nhiếp Vân Thịnh âm thanh, so sánh phía trước, Nhiếp Vân Thịnh âm thanh lại thêm mảnh, y phục càng là lớn mật, cái kia hóa trang hoàn toàn là cái nữ nhi ra dáng vẻ. Cách chương.